Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 71, lễ tang. Lễ tang một ngày kia sáng sớm, ánh nắng tươi sáng mà ôn hòa tung khắp toàn bộ sân bãi. Trong lễ đường bầu không khí trầm trọng ngột ngạt, mỗi người đều ăn mặc lễ phục trường bào, ai cũng không có bao nhiêu muốn ăn. Brain ăn mặc một thân màu đen kịt dài lễ phục, có vẻ nghiêm túc mà trang nghiêm. Daph nhưng là thay đổi một thân đơn giản lễ phục màu đen váy dài, ngực đừng một bó màu trắng khang chính là hình, thỉnh thoảng giơ tay đè lên nàng trên đỉnh đầu mũ đen vành nón. McGonagall giáo sư đứng dậy, trong lễ đường nói nhỏ âm thanh lập tức bình tĩnh lại. Nàng nói rằng, chênh lệch thời gian không nhiều, thỉnh theo các ngươi viện trưởng đến sân bãi đi tới. Gryffindor bạn học đi theo ta. Slytherin bọn học sinh đứng xếp hàng đi theo Snape mặt sau. Snape vẫn là ăn mặc một thân trường bào màu đen, sắc mặt âm u mà hờ hững. Chỉ là hắn cái kia từ gò má hai bên buông xuống đến tóc dài tựa hồ cũng không bình thường như vậy. Đầy mỡ, bọn họ đi ra cửa lớn, hướng về hồ bên kia đi đến. Nơi đó đã sắp xếp mấy trăm hơn 1000 cái ghế. Phía trước nhất là một tấm đá cẩm thạch bàn. Bọn học sinh ở cái ghế mặt sau mấy hàng từng người an vị. Phía trước trên ghế đã ngồi không ít người. Bọn họ đủ loại kiểu dáng, ngư long hỗn tạp, không giống màu da, không cùng tuổi, không giống quần áo, nhưng mỗi người đều lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế, vẻ mặt trầm trọng mà đau thương. Có hội phượng hoàng thành viên, bọn họ đều đến, có Maxime nữ sĩ, nàng một người liền chiếm hai cái nửa cái ghế, chính không ngừng mà bôi khóe mắt. Có Brain đã từng thấy các ngành các nghề người, tỷ như Licky Codron lão bản Tom, hẻm xéo trường bào chuyên bán tiệm Malkin phu nhân, Hogwarts đoàn tàu tốc hành lên xe đẩy nữ vu, lại tỷ như quán đầu heo nam phục vụ, bên trong pháo đài U Linh cũng trên không trung bay, ở sáng rực trong không khí lập lòe hư huyện ánh sáng, như là sáng sớm sương mù như thế. Cornelius Fudge ngồi ở nhất chỗ ngồi hàng trước, vẻ mặt trang trọng mà nghiêm túc. Nhưng trong tay không ngừng xoay tròn màu xanh lục mũ dạ vẫn là bán đi nội tâm hắn lo lắng. Hắn bên phải là McGonagall giáo sư, bên trái ngồi một cái sâu màu da trung niên nam phù thủy. Chính cẩn thận tỉ mỉ đem áo của chính mình vạt áo hướng về lưng quần bên trong nhét. Chờ đến toàn thể nhân viên ngồi xuống, như là từ một thế giới khác bay tới tiên nhạc bắt đầu ở xung quanh vang vọng. Một nhánh nhân ngư tạo thành hợp sướng đội ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới trong suốt màu xanh lục. Trong hồ nước dò ra thân đến, dùng người nhóm nghe không hiểu ngôn ngữ ở uyển chuyển ca sướng. Mái tóc màu tím ở bọn họ khuôn mặt tái nhợt xung quanh dập dờn. Hagrid đem Dumbledore di thể cẩn thận từng ly từng tí một để lên bàn. Không ngừng mà xì mũi mũi. Một người có mái tóc dày đặc vóc dáng nhỏ nam nhân đứng ở phía trước niệm đơn điệu nặng nề điếu văn. Đám centaur ở rừng cấm biên giới nhô đầu ra, như là từng cái trầm mặc điêu khắc. Cuối cùng, chói mắt ngọn lửa màu trắng bao trùm di thể. Dumbledore bị chôn ở màu trắng đá cẩm thạch phần mộ bên trong. Vô số viên tiễn như mưa xối xả như thế bắn về phía không trung. Đó là đám centaur ở biểu đạt cuối cùng chia buồn. Sân bãi lên đám người đang thấp giọng gào khóc. Daph hai tay nắm lấy nhau đặt ở trên đầu gối. Hơi cúi thấp đầu. Mũ dạ che khuất trên mặt nàng vẻ mặt. Draco đang theo Krabby cùng Goyle xì xào bàn tán. Vẻ mặt mang theo buồn phiền. Brain xa xa nhìn thấy một bên khác ngồi Luna. Nàng ăn mặc một thân trường bào màu xanh nhạt con. Vẻ mặt hoảng hốt mà yên tĩnh. Như là cảm ứng được như thế xoay đầu lại. Quay về Brain phất phất tay. Brain phát vòng qua bên hồ hướng về hắn đi tới. Bên người theo cái kia sâu màu da trung niên nam phù thủy. Phía sau bọn họ theo mấy cái vẻ mặt nghiêm túc người. Trong đó còn có một tia không qua loa Percy Weasley. Nhìn qua rất có tinh anh phạm. Phát bộ trưởng. Brain đứng lên. Nhấc chân đi tới. Bọn họ đã rời xa bi thương đám người. Dọc theo bên hồ đi tới, vị này chính là Babazit Akinbet, hắn sẽ tiếp nhận Dumbledore đảm nhiệm hội liên hợp phù thủy quốc tế hội trưởng. Phát chỉ vào bên, người cái kia sâu màu da nam nhân nói rằng, hắn hy vọng nhận thức một hồi ngươi. Xin chào, Brent. Akinbet dùng khẩu âm rất nặng tiếng Anh nói rằng, nhìn qua hắn là cái nhiệt tình hơn nữa như quen thuộc người. Ta nghĩ ta nên đối với ngươi làm ra thành tựu biểu đạt kính ý. Xin chào, Akinbet tiên sinh. Brent vươn tay ra với hắn nắm lấy. Akinbet phạm vi không nhỏ nắm hắn tay dơ dơ. Dumbledore chết đi là giới phù thủy một cái tổn thất thật lớn. Một cái vĩ đại bi kịch. Akinbet trên mặt treo rõ ràng than tiếc. Hắn đúng là phi thường ghê gớm phù thủy. Vì là thế giới làm ra rất nhiều đột xuất cống hiến. Rất cao hứng nhìn thấy hắn có người nối nghiệp. Đặc biệt là ở ứng đối hắc ám thời điểm. Akinbet cùng Brent hàn huyên một hồi. Nhìn qua hắn là cái nhiệt tình mà hay nói người. Đồng thời rất tình nguyện kết bạn Brent. Cùng hắn duy trì tốt đẹp quan hệ. Mãi đến tận phía sau hắn một người với hắn nói một câu sau khi. Hắn lúc này mới vỗ vỗ cái trán nói. À, ta nên về rồi. Còn có rất nhiều hỗn loạn chờ ta xử lý đây. Rất chờ mong có một ngày sẽ ở hội liên hợp phù thủy. Quốc tế hội nghị bên trong nhìn thấy ngươi. Akinbet vội vã nói một câu. Lộ ra một cái trắng đến mắt sáng răng. Chờ đến Akinbet đoàn người xa xa sau khi rời đi. Phát này mới nói, đúng là một đống hỗn loạn, đúng không? Gần nhất ta bận bịu đến độ nhanh không thời gian ngủ. À, Dumbledore để lại di chúc, cho Harry bọn họ để lại ít đồ. Ta còn phải giao cho bọn họ. Chấm ngoặc kép, di chúc, Brent lễ phép mà ôn hòa hỏi ngược một câu. Đúng đấy, đương nhiên, Dumbledore đã là cái lão nhân, đúng không? Phát dùng hắn cái kia lanh lảnh ngữ điệu nhanh chóng nói rằng. Percy cẩn thận tỉ mỉ đi theo phía sau hắn. Có lẽ hắn đối với tử vong cũng có nào đó loại dự cảm. Chấm ngoặc kép, vậy ta tránh một chút. Brent nói rằng, không cần phải vậy, cũng không phải cái gì cần bảo mật sự tình. Phát nói rằng, lại thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trên thực tế, hắn lưu đồ vật cũng không cái gì đặc biệt. Harry. Người cùng John Weasley còn có Hermione Granger thỉnh đồng thời tới đây một chút. Phát hiền lành, nói, ba người liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời nhích lại gần. Ginny trên đầu bọc lại băng gạc, đang tò mò quay đầu đánh giá bên này. Percy, nói một chút Dumbledore di chúc. Phát hướng về phía thư ký của hắn Percy nói rằng, Percy đẩy một cái trên mũi viền vàng kính mắt. Từ trong tay túi công văn bên trong lấy ra một phần văn kiện. Dùng máy tính bảng nghiêm túc tiếng nói. Dumbledore tiên sinh sớm lưu lại di chúc. Cho các ngươi ba người để lại một ít đồ. Chấm ngoặc kép, Harry, Hermione cùng John hai mặt nhìn nhau. Hermione có vẻ hết sức kinh ngạc. John có chút không ứng phó kịp. Gò má hơi đỏ lên. Ngoặc kép, ta dụng cụ tắt đèn để cho Ronan Bilious Weasley. Hy vọng hắn sử dụng thời điểm có thể nhớ tới ta. Percy thì thầm. Ta. Những chuyện kể của Beedle người hát rong. Để cho Hermione Granger tiểu thư. Hy vọng nàng sẽ cảm thấy quyển sách này thú vị mà có ích. Chấm ngoặc kép. Hắn từ túi công văn bên trong lấy ra một cái như là làm bằng bạc cái bật lửa như thế dụng cụ tắt. Đèn đưa cho John. Sau đó đem cái kia bản cũ nát sách đưa cho Hermione. Cuối cùng, để cho Harry James Potter là Godric Gryffindor bảo kiếm. Chấm ngoặc kép, Percy dừng một chút, hắng giọng một cái hơi tăng cao âm điệu nói. Nhưng mà, Gryffindor bảo kiếm là một cái trọng yếu lịch sử văn vật. Nó không thuộc về Dumbledore tiên sinh tư nhân hết thảy. Bởi vậy Dumbledore tiên sinh không có quyền làm ra quyết định như vậy. Chấm ngoặc kép, Harry mặt hơi đỏ lên. Bọn họ cùng Percy tranh chấp vài câu, nhưng cũng không có tác dụng gì. Ta không biết Dumbledore vì sao lại làm ra quyết định này. Harry, thế nhưng điều này hiển nhiên là không phù hợp quy củ. Phát dùng hiền lành nhưng lại không thể. Nghi ngờ giọng điệu nói rằng, nếu không thì, tất cả liền đều rối loạn. Brent đăm chiêu sờ sờ cằm, suy đoán Dumbledore vẫn như cũ lưu lại những thứ đồ này dụng ý. Chờ đến ba người rốt cục tạm thời từ bỏ Tư Phát nơi này được cái kia thanh bảo kiếm, xoay người trở về thời điểm, Brain lúc này mới nhẹ nhàng nói rằng, Harry, ta đã chiếm được cái ly. Harry mờ mịt nháy mắt, sau đó kinh ngạc vung lên lông mày, bật thốt lên, người tìm tới kim, cái chén kia, không sai, Brain nhàn nhạt nói một câu. Harry vẻ mặt phức tạp nhìn Brain một chút, lúc này mới xoay người trở lại chỗ ngồi. Chuyện này ý nghĩa là hắn không cần đi tìm hồn khí, chỉ còn dư lại con rắn kia, còn có Voldemort bản thân. Cái ly, đó là, chấm ngoặc kép, Phát tò mò hỏi, một món đồ thú vị. Brain mỉm cười bên trong tiết lộ từ chối. Được rồi, Phát đem trong tay mũ dạ theo ở trên đỉnh đầu nói. Đúng rồi, hy vọng ngươi có thể tới tham gia tối ngày mốt đối với mới xa lưới thực tử đô thẩm vấn cùng tuyên án. Dù sao ngươi cũng sắp trở thành hội đồng một thành viên. Được rồi, Brain đăm chiêu gật gật đầu. Ai, gần nhất vội vàng xử lý trận chiến đó đến tiếp sau cùng sắp xếp Dumbledore lễ tang. Thẩm vấn công tác chỉ có thể một kéo lại kéo. Phát nói rằng, tương lai chỉ có thể càng thêm bận rộn. Cũng may Percy là cái có khả năng thư ký. Ở Brain thoáng buồn cười dưới ánh mắt, Percy Weasley vinh hạnh ưỡn ngực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.